Đám con gái bỗng thấy thất vọng, nếu vừa nãy ánh mắt còn lóe lên ánh sáng 100 V đúc thì giờ chỉ còn lại chừng 10 V đúc. Có điều vẫn may, không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu rất nhanh đã làm các cô hưng phấn trở lại. Đang lúc đợi trận đấu bắt đầu thì một cậu chàng cao to khoác áo đồng phục thi đấu của khoa công nghệ thông tin bước đến trước mặt các cô, nói chính xác là bước đến trước mặt Vivi, đầu cúi thấp, dáng vẻ lúng túng không nói nổi câu nào, tai đã đỏ như lên. Bọn Hiểu Linh lúc đó trong lòng dội lên ba chữ, lại nữa rồi. Quả nhiên, ngần ngừ một lúc lâu, cậu chàng cao lớn khỏe mạnh ấp úng nói, Vivi sư tỷ, nếu bọn em thắng thì em có thể mời chị đi ăn khuya không? Vivi vẻ trấn tĩnh nhìn lại cậu ta, hỏi ngược lại, cậu có thua không? Tất nhiên là không, cậu chàng bị khích, ngẩng đầu lên. Vậy cố lên nhé, Vivi nở nụ cười cưng chiều như trưởng bối, rất chi là đại tỷ khuyến khích tiểu sư đệ. Vâng. Sư tỷ, em nhất định sẽ thắng. Tiểu sư đệ ôm quả bóng rổ rất phấn khích chạy vào sân. Bên trên là tiếng lòng của ba người Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ti Ti. Nhị Hỷ nói, tiểu sư đệ này dễ lừa thật đó. Ti Ti phản bác, ghét nhất kiểu bọn nhóc tranh này, lấy thắng thua trong trận đấu ra ép người, nếu Vivi từ chối thì lại chẳng thua rồi còn đổ thừa ấy chứ. Hiểu Linh, thủ đoạn từ chối của Vivi nhà ta càng ngày càng lợi hại. Vivi cười hì hì, vờ làm ra vẻ khiêm tốn, quá khen, làm nhiều rồi cũng thành quen ấy mà. Tiếp theo là một người nào đó bị đánh một trận không thương tiếc, thiếu nợ đòn điển hình mà.